Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 901, ực ực. Triệu Vô Cực ngồi dậy nhìn nàng nói. Ngươi trước đây hắc ám nhân sinh ta cũng không muốn nhắc lại, ngươi cũng chỉ là một cái bị số phận xô đẩy nhược giả mà thôi. Có đôi lúc mỹ mạo không phải là một loại ưu thế, ngược lại là một loại tai họa, mà ngươi trước đây mỹ mạo chính là cái sau. Nếu ngươi trong lòng đang vì người khác nói xấu mà suy nghĩ cái này, vậy thì không cần tiếp tục nghĩ nữa, bởi vì ngươi bây giờ đã thoát thai hoán cốt, không còn là trước đây Triệu Tiếu Tiếu. Nếu như ngươi thực lực đủ cường, người khác nịnh bợ ngươi còn không kịp, sao có thể dám nói xấu ngươi, đem ngươi đoạn kia hắc ám lịch sử nhắc lại. Quan trọng nhất vẫn là ngươi cách sống mà thôi, nếu ngươi vẫn tiếp tục chọn lựa cách sống mềm yếu như trước đây, vậy thì cho dù ngươi nhận được truyền thừa, thể chất đã thay đổi, được thoát thai hoán cốt, như vậy bản chất của ngươi cũng không hề có gì khác biệt. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy hơi nhưng lại, cúi thấp đầu nói. Như vậy công tử chán ghét ta sao? Ngươi thu ta vào dưới trướng, người khác sẽ nói xấu ngươi vì mỹ mạo của ta mà thu ta, lại dùng đồ thừa của người khác, một cái đồ chơi bị các vị sư huynh dùng qua không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại đến lượt ngươi dùng. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cười lạnh nói. Ta vốn không quan tâm người khác nói gì. Bản thân ta thu ngươi là vì giúp ngươi tránh các vị sư huynh nhòm ngó mà thôi, không phải vì mỹ mạo của ngươi. Cho dù bọn hắn ở sau lưng ta nói xấu thì thế nào, nhân loại chính là một loại như vậy sinh vật, thích đàm tiếu cùng nói xấu người khác, mà những tên rảnh rỗi như vậy thường không phải là cái gì cường giả. Bọn hắn có thể ở sau lưng ta nói xấu, nhưng ở trước mặt ta thì như thế nào? Còn không phải ngoan như một con chó, muốn vuốt mông ngựa ta hay sao? Tại sao bọn hắn phải làm thế? Nếu bỏ qua thân phận của ta, ta thực lực cùng đệ nhất thiên tài luyện đan sư của Thanh Vân Tông hoàn toàn đủ chống lên ta có được mọi người thái độ như vậy a. Đây chính là thực lực mang tới tôn trọng. Thế giới này chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, bởi vậy thứ ngươi cần chú tâm chính là tu vi cùng chiến lực của mình mà không phải là lời đàm tiếu của người khác. Triệu Tiếu Tiếu nghe Triệu Vô Cực nói như vậy trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói. Ta trước đây nhìn công tử luyện công lúc luôn cảm giác ngươi quả thật rất khác biệt với người khác. Xuất thân địa vị cao quý, ngộ tính hơn người, hậu trường vững chắc, vậy mà không hề giống đám người kia cao cao tại thượng nhìn người khác bằng nửa con mắt, ngược lại ngươi so với ai tu luyện đều khắc khổ, gần như không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cùng bỏ trống. Bởi vậy ta cảm thấy ngươi đạt được thành tựu như vậy quả thật không phải là cái gì may mắn hay ngẫu nhiên. Nhưng cùng công tử trò chuyện như thế này khiến ta càng cảm giác được công tử tương lai nhất định sẽ trở thành một cái đỉnh thiên đạp địa nam nhân, khiến cho vạn chúng ngưỡng vọng. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn nàng. Ngươi khen ta như vậy không sợ ta kiêu ngạo hay sao, ha ha. Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Ta chỉ là nói sự thật mà thôi, cũng không hề phóng đại. Công tử, ngươi còn nhớ lần đầu tiên gặp ta sao? Triệu Vô Cực nhíu mày, lúc này nói cái kia làm gì? Hắn nhớ được, lần đầu tiên gặp Triệu Tiếu Tiếu, nàng đang làm đồ chơi cho một vị sư huynh nhưng sau đó nàng tự tay đem đối phương giết chết. Nếu tính lần đầu tiên hai người đối mặt chính là lúc Triệu Vô Cực trở lại Thanh Vân Tông, Triệu Tiếu Tiếu bị đám người tán tu kia truy đuổi, sau đó hắn cứu nàng một mạng. Triệu Vô Cực gật đầu nhẹ nhàng một cái, hắn không muốn nói ra cái kia đau buồn tràn cảnh của nàng. Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười nói. Trước đây, ta vô cùng chán ghét nam nhân. Bởi vì bọn hắn đều giống như nhau, đều xem ta là một món đồ chơi mà không phải là người. Bọn hắn cần ta chỉ là để xả ra thân dưới bọn hắn cái kia đồ vật, xả ra trong lòng bọn hắn dục vọng mà thôi. Bởi vậy rất nhiều vị sư huynh từng cưỡng ép thu nhận qua ta đều bị ta từng cái giết chết, cũng một đường tu luyện đến cảnh giới kia. Nhưng sau đó, lúc công tử trở lại Thanh Vân Tông, ta gặp được công tử cứu mạng lần kia, nhân sinh của ta cũng thay đổi. Công tử không những cưu mang ta, bảo vệ ta, đối xử với ta rất tốt, cho ta đang dược tu luyện còn dạy ta biết liêm sĩ, biết ngẩng cao đầu mà sống. Đối với ta, ngươi như là thiên thần, ban cho ta sinh mạng thứ hai vậy. Triệu Tiếu Tiếu nói đến đây hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn vào mắt Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhíu mày. Nếu ngươi muốn cảm ơn, vậy thì không cần. Ta cứu ngươi cũng không phải vì bất cứ thứ gì của ngươi. Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Ta biết, ta đương nhiên biết rõ điều này. Bởi vì cho dù ta đưa ra tất cả thứ ta có, cũng không thể bằng một góc của công tử. Một cái nữ nhân mỹ mạo thì thế nào? Lấy công tử tân phận, hô một tiếng, chỉ sợ sẽ có một đoàn nữ nhân xếp hàng từ luyện đan phong đến của Thanh Vân Tông cho ngươi tùy ý lựa chọn. Ta cảnh giới cũng so công tử thấp, muốn làm hộ vệ cho công tử cũng không đủ tư cách, chứ đừng nói đến chiến lực của công tử chính là vượt cấp khiêu chiến mức độ, hoàn toàn đã không phải dùng thường quy luyện khí kỳ ánh mắt đến để đánh giá. Là một vài cái việc vặt. Đây quả thật là buồn cười. Công tử, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, rất yêu thích ngươi. Ta rất muốn cảm tạ ngươi, nhưng cũng không biết làm thế nào để cảm tạ, bởi vì ngươi giống như không thiếu bất kỳ thứ gì. Bởi vì như vậy, ta đã xoắn xuýt một thời gian rất lâu, không hề dám cùng công tử đối diện. Nhưng hôm nay ta muốn ở chỗ này đưa ra một cái ích kỷ yêu cầu, mong công tử có thể giúp ta thành toàn. Ta nhận được Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ truyền thừa, thể chất cũng theo đó cải biến, trở thành một cái luôn luôn có thể ở trạng thái trinh nữ, cái này công tử hẳn cũng không lạ gì. Cái này thể chất, chính là một cái tốt nhất lô đỉnh, nếu bị người ngoài biết được vậy thì ta cũng không có cái gì tốt hạ tràng. Ta biết công tử cũng không hề muốn thải bổ ta hay dùng ta làm lô đỉnh, nhưng ta chắc chắn, cho dù không cố ý thải bổ, cùng ta phát sinh cái kia nam nữ quan hệ đối với công tử tu luyện cũng sẽ có chỗ tốt, đồng thời ta cũng có thể ở chỗ này giúp công tử xua tan một chút mệt mỏi cùng áp lực của việc luyện đan cả ngày. Đương nhiên, đây là một cái ích kỷ đơn phương mong muốn của ta mà thôi, nếu công tử chê ta tấm thân này dơ bẩn, vậy thì ta sẽ không cùng công tử đề cập đến chuyện này nữa, kiếp này là một cái thật tốt thị nữ để trả ơn cho ngươi. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta không cần ngươi trả ơn, đây cũng không phải lần đầu ta nói câu này a. Triệu Tiếu Tiếu im lặng một chút, cùi đầu mặt ửng đỏ lên rụt rè nói. Ta thực sự không phải trả ơn, mà là ta không biết từ lúc nào đã thích công tử rồi. Nụ cười của công tử như là ánh mặt trời ấm áp, khiến ta không muốn rời xa một chút nào, khiến ta muốn được mãi mãi đắm chìm trong nó, tận hưởng sự ấm áp của nó. Công tử, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta cái này ích kỷ yêu cầu được sao? Triệu Vô Cực nhíu mày, hắn không phải cái gì trạch nam, đối với chuyện nam nữ cũng không cố kỵ, nhưng từ lúc Tiếu Mị Mị bị bắt đi, hắn trong lòng luôn một mực kéo căng, áp lực tu luyện rất lớn, không hề có thời gian đi để ý mấy thứ này. Nếu cùng Triệu Tiếu Tiếu song tu, hắn tốc độ tu luyện có thể gia tăng, nhưng hắn không cần nhất bây giờ chính là tốc độ tu luyện a. Bởi vậy, cái này Triệu Tiếu Tiếu nói đến lợi ích, hắn không hề động tâm. Hơn nữa cái này Long Phượng Đồng Vũ song tu công hắn duy nhất chỉ muốn cùng Tiếu Mị Mị tu luyện mà thôi, đối với nữ nhân khác song tu, hắn sâu trong thâm tâm vẫn có bài xích. Trái tim hắn, đã chứa Tiếu Mị Mị, muốn mở ra cho một cái khác nữ nhân đi vào, cực kỳ khó khăn. Chỗ tốt duy nhất hắn đạt được ở Triệu Tiếu Tiếu chính là điểm tích lũy đi. Lấy nàng thể chất cùng cảnh giới, Triệu Vô Cực lại đập thêm ít đan dược vào cho nàng tu luyện, chỉ sợ rất nhanh nàng liền có thể đột phá tới luyện khí kỳ thập nhất trọng. Mỗi ngày nàng chính là một cái điểm tích lũy nơi phát ra, vô cùng đều đặn lại không có phong hiểm gì. Trước đây vì kiếm điểm tích lũy Triệu Vô Cực còn phải đi dắt Hỏa Vĩ Kê cùng Hồng Bối Linh Ngư kiếm từng cái điểm tích lũy đây. Đương nhiên phía trên chỉ là xét về mặt lợi ích, nếu xét về mặt tình cảm, hắn thích Triệu Tiếu Tiếu sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Hắn đối với Triệu Tiếu Tiếu rất bình thường, bởi vì nàng từ lúc đầu nhập làm thị nữ của hắn đến nay biểu hiện rất khá khiến hắn hài lòng mà thôi. Nghĩ tới nàng trước đây số mệnh, hắn cũng cảm giác vì nàng mà bi ai, nàng thật sự là một cái số khổ nữ nhân. Cuối cùng đánh giá của Triệu Vô Cực cho Triệu Tiếu Tiếu chính là nàng là một cái không tệ nữ nhân. Chỉ vì không may mắn mà tạo thành phía trước một đoạn hắc ám nhân sinh khiến tính cách hướng nội cam chịu rụt rè, bản chất không phải là người xấu. Mà nàng bây giờ chính là vì hắn cứu mạng mấy lần lại đối với nàng nói mấy lời nói khiến nàng rất cảm động, bởi vậy nàng thần tượng hắn, yêu thích hắn. Triệu Vô Cực có cảm giác, cái này không phải là kiếp trước đám kia phan cuồng tâm lý sao? Triệu Tiếu Tiếu chính là của hắn phan cuồng a. Nếu sau này Triệu Tiếu Tiếu lại phan cuồng một ai khác, nàng phải chăng sẽ thay đổi? Đợi một chút, nàng bây giờ tính cách đã thay đổi, tu vi cũng càng lúc càng cao, giác ngộ cũng đã đầy đủ, muốn nàng thần tượng một ai đến mức như Triệu Vô Cực bây giờ, quả thật không thể nào. Hơn nữa, Triệu Tiếu Tiếu bây giờ luôn ở bên cạnh hắn, thời gian không phải là đi mua linh thảo linh dược cũng là tu luyện, lại suy nghĩ vớ vẩn mơ mộng về hắn liền hết ngày, thời gian đâu mà đi phan cùng người khác nữa. Một cái tu sĩ nếu tam quan đã định hình, đạo tâm trở nên vững chắc, như vậy muốn thay đổi sẽ cực kỳ khó khăn. Mà Triệu Tiếu Tiếu lúc này chính là trạng thái này. Bởi vậy, quyết định cuối cùng của Triệu Vô Cực chính là xem xét dựa trên tình cùng lợi, bên nào nặng hơn, hắn làm việc này có cảm giác tội lỗi với Tiếu Mị Mị hay không mà thôi. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Cho dù đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không yêu ngươi, ngươi chấp nhận sao? Ta trước đây giống như từng nói qua, ta đã có nữ nhân yêu thích a. Triệu Tiếu Tiếu cảm giác được thành công, không chút do dự gật đầu nói. Đây chính là ta đơn phương ích kỷ mong muốn, công tử nếu đồng ý chính là to lớn nhất ân huệ đối với ta, ta sao dám đòi hỏi nhiều hơn. Ta chỉ muốn cùng công tử ở càng gần mà thôi. Công tử, hãy để ta giúp ngươi giảm bớt áp lực cùng căng thẳng tu luyện hàng ngày a. Triệu Vô Cực nhìn một mặt ửng đỏ làn da trắng miệng mềm mại như bún ra sữa của Triệu Tiếu Tiếu cùng nàng xinh đẹp thon dài khuôn mặt, so với Triệu Tiếu Tiếu chỉ sợ cũng là một bên chín một bên mười, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Triệu Tiếu Tiếu thấy vậy lập tức cả người rung lên, sau đó nhẹ nhàng góp mặt lại gần một cổ mùi thơm ngát nhẹ nhàng bay tới Triệu Vô Cực chóp mũi. Nàng thổ khí như lan ở bên tai Triệu Vô Cực nhẹ nhàng thổi khí, ánh mắt tràn đầy mê ly, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lên má Triệu Vô Cực nói. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, quân còn đợi gì nữa? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 902, Bồi luyện. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu bắt đầu hôn vào cùng một chỗ, hắn nhẹ nhàng tận hưởng bờ môi nhỏ lại đầy đặn xinh đẹp như cái cánh hoa của Triệu Tiếu Tiếu, sau đó bắt đầu dùng lưỡi của mình mạnh mẽ tiến công. Không thể không nói, Triệu Tiếu Tiếu sau khi nhận được ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc truyền thừa còn được thoát thai hoán cốt thay đổi thể chất khiến cho nàng so với trước đây khuôn mặt càng xinh đẹp hấp hồn người, làn da càng thêm thủy nộn mềm mại khiến cho lúc Triệu Vô Cực vuốt ve vô cùng thuận tay. Hắn cũng là một cái lão thủ, các loại động tác trước đây đã cùng Tiếu Mị Mị luyện tập không biết bao nhiêu lần, so với đám người ở thế giới này vô cùng truyền thống chỉ biết mấy cái cơ sở động tác hơn nhiều lắm. Đặc biệt Triệu Vô Cực còn cảm thấy, Triệu Tiếu Tiếu giống như đối với hắn rất cuồng nhiệt. Hoàn toàn chìm đắm vào trong vòng tay của hắn cùng hắn quấn quýt vào một chỗ, nhiệt độ cơ thể của nàng tăng lên rất nhanh, khuôn mặt càng lúc càng đỏ. Một tiếng nhỏ nhẹ đau đớn rên ra vang lên, Triệu Tiếu Tiếu khóe mắt một hàng hạnh phúc nhiệt lệ rơi xuống, nàng ôm lấy cổ Triệu Vô Cực nhìn vào mắt hắn nói. Công tử, ta từ giờ là người của ngươi, kiếp này ta chỉ có một mình ngươi mà thôi. Triệu Vô Cực nhìn vào mắt nàng, nhìn vào một đôi mắt mông lung như ẩn chứa sương mù của nàng. Bên trong quả thật lộ ra vô cùng chân thành cùng mê ly, hắn hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Cho dù trước đây Triệu Tiếu Tiếu quá khứ có như thế nào, nàng có phải là một cái nữ nhân dơ bẩn hay không, hoặc cách đây nửa ngày Triệu Vô Cực còn cảm giác Triệu Tiếu Tiếu có chút khác biệt giống như là nàng nhận đủ lợi ích từ chỗ Triệu Vô Cực, đang muốn làm cỏ đầu tường khiến hắn nghi ngờ như vậy. Nhưng tất cả đều ở chỗ này bị Triệu Vô Cực phủ định, hắn tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình không sai. Triệu Tiếu Tiếu quả thật rất sùng bái hắn. Hai người lại đều là người trẻ tuổi, trai tài gái sắc, hắn còn rất đẹp trai. Nàng chính từ sùng bái lại biến thành yêu, khiến cho bản thân đối với Triệu Vô Cực có cảm giác như là khắc cốt minh tâm vậy. Có thể là do nàng tính cách, cũng có thể là sau khi thể chất bị thay đổi xuất hiện khác biệt, Triệu Vô Cực cũng không quá quan tâm mấy thứ này. Chỉ cần Triệu Tiếu Tiếu trở thành nữ nhân của hắn, cho dù hắn đối với nàng không yêu, cùng nàng lên giường chỉ là vì nàng nguyện vọng cùng hắn kiếm điểm tích lũy một cái con đường mà thôi. Nhưng đã là người của hắn vậy thì hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng, không để người khác động tay vào nàng, xem thường nàng khi dễ nàng. Trong lòng có quyết định, Triệu Vô Cực bắt đầu nhanh chóng hoạt động lên, trong phòng bắt đầu liên tiếp truyền ra tiếng da thịt va chạm cùng thở dục âm thanh. Hắn cảm giác như là trở lại thời gian ở trong giang hồ trước đây cùng Từ Tiểu Bạch bồi luyện. Trước đây hắn sử dụng là chưởng pháp cùng ẩm huyết thủ sáo, đối thủ của hắn là Từ Tiểu Bạch mà lần này hắn vũ khí chính là kiếm. Đối thủ của hắn chính là Triệu Tiếu Tiếu mà cái này bồi luyện. Cũng là một dạng khác bồi luyện a. Triệu Vô Cực mang ngoạn ý lời nói vang lên. Tiếu Tiếu, ta bảo kiếm đã lâu mới lần nữa ra khỏi vỏ, ngươi cùng ta bồi luyện nhất định phải thủ vững a. Triệu Tiếu Tiếu đang một mặt mê ly nghe vậy cũng là cảm giác Triệu Vô Cực đủ hài hước, lúc này còn có thể mở tiểu trò đùa sao. Quả thật so với nàng biết Triệu Vô Cực một mặt nghiêm túc trước đây hoàn toàn khác nhau a. Trước đây hắn nhìn nàng đều là một mặt bình tĩnh như nước, không hề có cái gì dục vọng nhưng bây giờ cách xưng hô cũng thay đổi, còn đối với nàng mở ra tiểu trò đùa. Quả nhiên muốn hiểu một người, càng phải sâu thâm nhập tìm hiểu mới có thể biết được đối phương chân thật tính cách a. Nàng mở miệng kiều diễm nói. Công tử, kiếm pháp của ngươi rất lợi hại a, nhưng không biết có thể kiên trì bao lâu. Triệu Vô Cực án mắt hiếp lại, nữ nhân này thích ứng hoàn cảnh rất nhanh nha, còn biết khiêu khích ngược lại hắn. Hắn cười lạnh nói. Hắc hắc, bây giờ công tử liền sẽ cho ngươi biết được kiếm pháp của ta có thể kiên trì bao lâu. Ngươi nhất định phải là một cái tốt bồi luyện nha. Triệu Vô Cực nói xong liền tăng thêm sức lực vung lên bảo kiếm tấn công nàng. Triệu Tiếu Tiếu thân pháp giống như là rắn nước hướng Triệu Vô Cực bảo kiếm liên tục quấn quanh bó sát giống như là không muốn cho Triệu Vô Cực có cơ hội xuất chiêu, khiến cho Triệu Vô Cực bảo kiếm mỗi lần vung lên đều cảm giác được trở lực cực lớn. Triệu Vô Cực trường kiếm liên tục tung ra những cú đánh tràn đầy mạnh mẽ lực lượng, mỗi chiêu mỗi thức đều là dùng toàn lực, giống như là nhất lực hàng thập hội trạng thái, khiến cho Triệu Tiếu Tiếu chống đỡ vô cùng vất vả, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Lúc đầu nàng còn có thể dựa vào sung mãn thể lực chống đỡ đánh cái ngang bằng thế cục, nhưng rất nhanh nàng liền nhận ra Triệu Vô Cực nội ngoại kim tu khiến cho hắn thể lực vô cùng cưỡng hãn, bảo kiếm vung lên như là có vô tận sức lực không biết mệt mỏi đồng dạng, khiến cho nàng mỗi lần chống đỡ đều vô cùng vất vả. Nhưng theo thời gian trôi đi, Triệu Tiếu Tiếu hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bắt đầu bị Triệu Vô Cực cầm lên bảo kiếm đè lên đánh, thế trận cũng theo đó tan rã, trực tiếp rơi xuống hạ phong, cuối cùng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, đâm ra của mình đại sát chiêu, một chiêu cuối cùng này chính là toàn bộ tinh hoa kiếm pháp của hắn, khiến Triệu Tiếu Tiếu trực tiếp kêu lên một tiếng, cả người co giật ngã xuống, trận chiến cũng đến đây đi tới hồi kết. Triệu Vô Cực thở ra mấy hơi nói. Có thể chống đỡ được gần một giờ, ngươi rất không tệ nha. Triệu Tiếu Tiếu run rẩy cả người như nhũn ra nằm tại chỗ, một cái nhấc tay khí lực cũng không có dùng, khuôn mặt đáng thương nhìn hắn nói. Công tử, ngươi thật là không biết thương hương tiếc ngọc a. Tấn công dữ dội như vậy lần sau ai dám cùng ngươi bồi luyện. Hơn nữa kiếm pháp của ngươi nhiều động tác thật quỷ dị a, khiến người ta thật xấu hổ đây. Triệu Vô Cực dùng ánh mắt hí ngược nhìn nàng. Lần sau? Lần sau của ngươi là lúc nào? Ngươi có thể không biết a, công tử ngươi sức hồi phục còn rất nhanh đây. Triệu Vô Cực vừa nói xong, Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt đã trợn to kinh hãi nhìn lấy hắn, Triệu Vô Cực bảo kiếm vậy mà đã ở trong mấy cái hơi thở lần nữa toát lên sắc bén phong mang. Hướng về nàng chỉ tới. Triệu Tiếu Tiếu run giọng nói. Công tử, ta sai rồi. Cho ta nghỉ một chút được không, nếu tiếp tục như vậy sẽ chết người đấy. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn nàng mỉm cười, lúc này mới đúng a. Lúc nãy nàng còn dám mở miệng khiêu khích hắn đây, thật sự cho là hắn giống như đám người kia đều là một dạng yếu đuối sao. Kiếm pháp tinh diệu của hắn đã gần như độc bộ thiên hạ sao, có thể là Triệu Tiếu Tiếu phàm tục suy nghĩ có thể hiểu được. Triệu Vô Cực cảm giác sảng khoái vô cùng, một ngày áp lực tu luyện cùng luyện đan cũng trong nháy mắt tan biến, cơ thể cùng tinh thần cũng được thả lỏng không ít. Quả nhiên tu luyện cần năng chặt có độ mới có thể khiến cho tu vi tiến nhanh a. Trong lòng hắn cảm khái, lúc này hệ thống bỗng nhiên nhảy ra. Đinh điểm tích lũy O10. Triệu Vô Cực liếc mắt một cái, hệ thống bây giờ mới xuất hiện quả thật đủ bằng hữu a, không hề làm mất nhã hứng của hắn. Triệu Vô Cực đối với hệ thống giơ ra ngón tay cái. Hắn trong ánh mắt bỗng nhiên liếc qua Triệu Tiếu Tiếu, sau đó đọc lên của nàng trạng thái. Tên, Triệu Tiếu Tiếu. Thân phận, Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, thị nữ của Triệu Vô Cực. Cảnh giới, luyện khí kỳ thập trọng trung kỳ. Đặc thù thể chất, Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ Nhất Tộc Chi Thể. Võ công, Hoàng Giai Cực Phẩm Bích Ngọc Tâm Pháp, Hoàng Giai Cực Phẩm Vân Du Bộ, Hoàng Giai Cực Phẩm Vân Du Kiếm Pháp. Trạng thái, khỏe mạnh, vui sướng, mãn nguyện. Độ thân mật, 95. Ghi chú, nàng trên danh nghĩa là thị nữ của ngươi, nhưng từ lúc này quan hệ của nàng cùng ngươi đã phát sinh biến hóa, nàng đã trở thành nữ nhân của ngươi. Ghi chú 2, Triệu Tiếu Tiếu sở hữu đặc biệt thể chất, ngủ một giấc dậy ngươi lại có thể từ trên người nàng một lần lại một lần thu hoạch được sơ huyết, chúc mừng ngươi đã tìm được một cái trường kỳ điểm tích lũy nơi phát ra, hơn nữa theo cảnh giới của nàng tăng lên, điểm tích lũy ngươi kiếm được cũng sẽ gia tăng, bởi vậy hãy bồi dưỡng nàng một chút a. Ghi chú 3, 100 độ thân mật là tối đa, ở cái này độ thân mật sẽ không bao giờ xuất hiện phản bội tình huống, bởi vậy hãy tăng lên của nàng cùng ngươi độ thân mật. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 903, độ thân mật. Triệu Vô Cực trong lòng ngồ. Một tiếng, độ thân mật. Hắn trước giờ có sử dụng vài lần quét hình thông tin người khác nhưng thu được thông tin cực kỳ ít ỏi. Bởi vậy Triệu Vô Cực sau đó đều không hề dùng chức năng này của hệ thống. Bây giờ hắn cũng là đang chờ cho Triệu Tiếu Tiếu nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực, bởi vậy mới rảnh rỗi quét hình của nàng xem qua. Không ngờ lần này lại phát hiện ra một cái mới tuyển hạng, chính là độ thân mật. Cái này trước đây vốn không hề có a. Triệu Vô Cực đối với hệ thống hỏi. Cái này độ thân mật là chuyện gì? Lúc nào xuất hiện? Đinh, độ thân mật chính là tập hợp các loại thái độ, tình cảm. Độ tin cậy của đối phương đối với ký chủ, thấp nhất chính là không. Ở độ thân mật thấp nhất, đối phương có thể đối với ký chủ làm ra đủ loại hành vi, có thể là không để ý, bỏ qua, xem nhẹ, bắt chuyện, cũng có thể là tấn công. Đối với kẻ thù, độ thân mật đa số trường hợp đều là không. Độ thân mật được mở ra lúc ký chủ lần đầu tiên cùng Tiếu Mị Mị hành sự, nhưng lúc đó ký chủ vốn đang không sử dụng cái này chức năng, bởi vậy hệ thống cũng ngầm mặc định liệt kê nó vào không quan trọng chức năng nên không hề thông báo. Càng cao độ thân mật chứng tỏ đối phương quan hệ với ký chủ càng tốt, nhưng ký chủ nên cẩn thận một chút, chỉ cần chưa tới 100 độ thân mật sẽ luôn có khả năng xảy ra trở mặt tình huống, đối phương sẽ có thể gây bất lợi với ký chủ, bởi vậy không cần nhìn người nào độ thân mật gần tới 100 liền tin tưởng người nào. 100 độ thân mật lúc, đối phương đối với ký chủ là toàn tâm toàn ý tin tưởng, chỉ cần ký chủ không tự động phá vỡ quan hệ của ngươi cùng đối phương chắc chắn sẽ không hại ký chủ, trừ trường hợp đối phương bị khống chế cơ thể cùng tâm trí. Tiết lộ một chút, ký chủ bây giờ có 3 người đang có độ thân mật là 100, 2 người trong đó là phụ mẫu của ký chủ, 1 người còn lại chính là Tiếu Mị Mị. Triệu Vô Cực nhíu mày, suy nghĩ hệ thống trong đó lời nói. Độ thân mật càng cao, quan hệ càng gần gũi. Chưa tới 100 độ thân mật, sẽ luôn có thể xảy ra tình huống hắn bị đối phương tính kế hoặc làm hại, bởi vậy cái này độ thân mật nếu không đạt tới 100, vậy hắn cũng chỉ có thể lấy làm tham khảo. Hệ thống mở ra chức năng mới, giống như là danh hào chức năng, cần hắn thỏa mãn điều kiện mới xuất hiện, chứng tỏ hệ thống bên trong tuy là không hoàn chỉnh nhưng cũng không phải hắn đã hoàn toàn khám phá ra hết, bởi vậy hắn còn cần cố gắng hơn nữa mới có thể mở ra càng nhiều chức năng của nó. Phụ mẫu của hắn độ thân mật là 100, cái này không có gì lạ. Nhưng Tiếu Mị Mị đối với hắn độ thân mật là 100, cái này ngược lại khiến Triệu Vô Cực có chút ngạc nhiên. Phải biết kiếp trước của hắn cho dù là phu thê cũng sẽ có lúc không tin tưởng nhau, không hoàn toàn đồng tâm đồng lòng. Hắn cùng Tiếu Mị Mị chính là như vậy một cặp phu thê. Hắn yêu nàng, nàng cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn, đối với hắn chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Nhưng để Triệu Vô Cực đối với Tiếu Mị Mị lên độ thân mật mà nói, hắn chỉ có thể lên được 99 điểm mà thôi. Không phải là hắn không tin tưởng nàng. Nhưng Triệu Vô Cực trước đây kinh nghiệm đọc tiểu thuyết cùng ở cái này tu chân thế giới tràn đầy nguy hiểm này khiến hắn không dám hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai. Bởi vậy kiếp này hắn đối với mọi người độ thân mật chỉ sợ tối đa cũng chỉ có 99 mà không thể nào lên tới 100. Hắn sẽ không đi hại thân nhân cùng bằng hữu của hắn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai, đây chính là hắn từ lúc xuyên Việt đến thế giới này định ra cách sống. Muốn ở trong thế giới tràn đầy nguy hiểm này trưởng thành một cái cường giả. Như vậy cẩn thận luôn luôn là thứ không thể thiếu, cũng là thứ đầu tiên cần có. Đối với Tiếu Mị Mị thân mật, Triệu Vô Cực cảm giác vô cùng vui vẻ. Hắn yêu nàng, đương nhiên cũng muốn nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng cùng yêu hắn nha. Tuy bây giờ Triệu Vô Cực có thể cùng Triệu Tiếu Tiếu lên giường, nhưng tình cảm giữa hai người không có bao nhiêu, thứ hắn muốn là điểm tích lũy cùng giảm bớt áp lực tu luyện, thứ Triệu Tiếu Tiếu muốn chính là báo ân cùng được ở bên cạnh hắn, làm nữ nhân của hắn. Mỗi người đều có thứ cần, tình cảm là đơn phương. Triệu Vô Cực sẽ không chơi đùa cùng tình cảm của Triệu Tiếu Tiếu cũng sẽ không xem nhẹ nàng, hắn sẽ là một cái nam nhân cần có trách nhiệm. Nhưng Triệu Tiếu Tiếu muốn hắn yêu nàng giống như Tiếu Mị Mị, vậy thì không thể nào. Triệu Vô Cực mỉm cười vuốt ve khuôn mặt Triệu Tiếu Tiếu nói. Đã hết giờ, hôm nay công tử nhất định phải cho ngươi biết công tử có bao nhiêu lợi hại. Đừng a, công tử, ta còn chưa nghĩ xong. Nàng còn định nói cái gì nhưng Triệu Vô Cực đã không chút thương tiếc dùng của mình miệng đè tới khóa lại miệng của nàng, hai người bắt đầu ở trong phòng cuốn quýt lấy nhau, một trận đại chiến lần nữa nổ ra, đương nhiên kết cục cuối cùng người bại vẫn là Triệu Tiếu Tiếu mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vô Cực thần thanh khí sảng tỉnh lại. Tối qua một trận vận động mạnh cũng giải tỏa của hắn trong lòng không ít cảm xúc đè nén cùng áp lực khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Cảm giác trên ngực nặng nặng, Triệu Vô Cực nhìn lại. Triệu Tiếu Tiếu đang như một đầu tiểu miêu ghé sát vào bên người của hắn nằm ngủ, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu lại, có vẻ như rất mệt mỏi cùng có chút đau đớn. Hắn cười khổ một cái, tối qua hắn cùng nàng đại chiến 4 hiệp đến cuối cùng Triệu Tiếu Tiếu phải khổ sở xin tha Triệu Vô Cực mới dừng lại, hai người bắt đầu đi ngủ. Chỉ sợ tối hôm qua nàng bị giày vò đến không nhẹ. Triệu Vô Cực trong lòng thở dài, lần sau nên thu liễm một chút a. Hắn vuốt vuốt khuôn mặt Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Tiếu Tiếu giống như có cảm giác, mơ hồ tỉnh lại. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt mờ mịt nhìn thấy Triệu Vô Cực, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, bởi vì hai người lúc này hoàn toàn không mặc bất cứ thứ gì. Triệu Vô Cực cười nói. Tối qua cũng vậy rồi, ngươi còn mắc cỡ. Triệu Tiếu Tiếu có chút không biết nên trả lời thế nào. Ta. Đối với nam nhân, nàng không hề lạ gì. Nhưng ở trước mặt của Triệu Vô Cực, nàng có cảm giác mình thiếu nữ tâm giống như sống lại, khiến nàng cảm giác được vô cùng e thẹn. Có thể, đây là cảm giác yêu a. Trong lòng nàng thầm nghĩ, sau đó giống như chợt nhớ ra thứ gì bỗng nhiên nói. Công tử, để ta phục vụ ngươi tắm rửa thay đồ a, sau đó còn giúp ngươi đi đổi linh thảo linh dược. Nói xong nàng muốn đứng lên, bỗng nhiên khuôn mặt lóe lên đau đớn chi sắc, tay phải hướng bên dưới bụng bỗng nhiên ôm lấy, trực tiếp cả người bủn rủn ngã vào trong ngực của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn nàng nói. Nếu cảm giác không khỏe thì cứ nghỉ ngơi một chút đi, tối qua là ta không phải, đem ngươi hành hạ quá nặng nề a. Triệu Tiếu Tiếu lần nữa đỏ mặt nói. Không phải a công tử, ta tối qua rất hạnh phúc. Tối qua chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta. Ngươi không cần quá quan tâm ta, thể chất của ta đã được thoát thai hoán cốt, sức khôi phục rất tốt, nhất là đối với dạng này vết thương. Nàng nói đến đây giọng hơi trầm xuống một chút, bởi vì nàng cũng cảm giác xấu hổ. Triệu Vô Cực trường. Kiếm cùng kiếm pháp quả thật đủ trường đủ mãnh liệt, khiến cho nàng không thể nào chống đỡ được, gần như ba hiệp phía sau liền là ở trạng thái chịu đánh a. Cảm nhận bên dưới còn đau rát, Triệu Tiếu Tiếu trong lòng vẫn là sợ hãi không thôi, công tử sức chiến đấu quả thật không phải là trước đây mấy cái cặn bã kia có thể so sánh, quá kinh khủng. Nàng biết, mình rất nhanh sẽ hồi phục mà thôi, nhưng nếu muốn nàng dựa vào chút này thương thế mà lười biếng không làm việc thường ngày Triệu Vô Cực giao cho như trước đây là không thể nào. Cho dù là thê tử cũng cần giúp trượng phu lúc cần chứ đừng nói nàng chỉ là thị nữ của hắn a. Nàng vội vàng nói. Ta chỉ nghỉ ngơi một chút, công tử cần bán đan dược đổi điểm tích lũy cứ để ngay chỗ này, ta một lát sau sẽ đi ngay, công tử cũng chưa hết linh thảo cùng linh dược luyện đan a. Triệu Vô Cực trầm ngâm nhìn nàng một chút. Triệu Tiếu Tiếu trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị thần sắc, hiển nhiên là thật sự muốn tiếp tục như thường ngày như vậy cùng hắn sinh hoạt. Cuối cùng hắn lấy ra các loại đan dược để vào một cái trống không túi trữ vật để đầu giường nói. Đồ vật ta thả chỗ này, ngươi cứ nhiều nghỉ ngơi, dù sao cũng không cần quá gấp, lúc nào khỏe lại thì đi. Đưa lệnh bài của ngươi cho ta. Triệu Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn Triệu Vô Cực một chút, sau đó ngoan ngoãn đưa ra thân phận lệnh bài của mình. Không cần biết hắn muốn làm gì, chỉ cần là Triệu Vô Cực yêu cầu, nàng chắc chắn sẽ không từ chối cùng không thể từ chối. Triệu Vô Cực cầm ra của mình lệnh bài, trên thân lệnh bài lóe lên một cái, chuyển cho nàng một số lớn điểm cống hiến. Triệu Vô Cực lại lấy ra Sở Phi Huyền đem cho hắn trưởng lão lệnh bài nói. Bên trong ta đã cho ngươi một số lớn điểm cống hiến, đủ để ngươi đổi một môn địa cấp cực phẩm công pháp tu luyện. Bình thường chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tiếp xúc đến loại này công pháp, ngoại môn đệ tử như ngươi là không thể nào. Nhưng ngươi cầm lên cái này của mẫu thân ta lệnh bài. Nói với Diệp trưởng lão là ta giới thiệu ngươi tới đổi công pháp, hy vọng hắn có thể giúp đỡ một chút. Diệp trưởng lão là một cái rất hài hòa tốt bụng trưởng lão, hẳn là sẽ cho ta mặt mũi. Có công pháp cùng đan dược, nhớ tu luyện cho thật tốt, đừng để ta sau này đột phá đến cảnh giới càng cao lại phải nhìn ngươi hao hết thọ nguyên ma chết. Ngươi, Triệu Tiếu Tiếu, từ nay là nữ nhân của ta. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 904, công pháp cùng đột phá vấn đề. Triệu Vô Cực biết rõ Triệu Tiếu Tiếu nhận được truyền thừa sau trạng thái là như thế nào. Ở thế giới này công pháp có một cái đặc điểm chính là cho dù ngươi tu luyện công pháp chỉ là hoàng giai hạ phẩm nhưng chỉ cần thời gian tu luyện đủ dài, ngươi cũng có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần kỳ thậm chí càng cao hơn. Công pháp ở thế giới này không hề bị giới hạn cảnh giới bởi phẩm cấp, nhưng dùng công pháp cấp thấp đột phá lúc sẽ khiến cho tỷ lệ đột phá rơi xuống vô cùng thê thảm. Lấy ví dụ mà nói, đột phá trúc cơ kỳ lúc tỷ lệ thành công là 5 thành, không tính bất kỳ cái gì đang dược bổ sung cùng thiên tài địa bảo hỗ trợ đột phá. Tất cả hoàng giai công pháp đều là dùng ở luyện khí kỳ, muốn đột phá lên trúc cơ kỳ cần sử dụng huyền giai công pháp. Sử dụng huyền giai công pháp sẽ đảm bảo cái này 50% tỷ lệ đột phá thành công được đảm bảo. Nhưng nếu chỉ dùng hoàng giai công pháp cái tỷ lệ này sẽ giảm còn 25%, mất một nửa. Nhưng nếu đột phá thành công, ngươi vẫn có thể dùng hoàng giai công pháp tiếp tục tu luyện, chỉ cần thời gian đủ dài, ngươi hoàn toàn có thể tích lũy đủ linh lực đột phá kim đan kỳ. Nhưng khó chịu chính là hoàng giai công pháp tốc độ hấp thu thiên địa linh khí vô cùng chậm rãi, bởi vậy lúc đột phá đến trúc cơ kỳ sau tu luyện cần đại lượng linh khí lúc, cái này tốc độ chậm chạp tu luyện sẽ khiến ngươi muốn phát điên. Nếu ở luyện khí kỳ một cái cảnh giới cần linh khí, hoàng giai công pháp mỗi ngày nếu như liên tục tu luyện có thể hấp thu được một điểm, ngươi cần 100 ngày liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Như vậy cũng không tính quá chậm. Nhưng ở trúc cơ kỳ, một cái tiểu cảnh giới số điểm linh khí cần sẽ trực tiếp nhảy lên gấp nhiều lần,

muốn ra tay chỉ có trúc cơ kỳ. Mà trong thời gian ngắn trước lúc Nhất Nguyệt bí cảnh mở ra, Triệu Vô Cực cũng sẽ không rời khỏi tông môn, chỉ một mực khổ tu. Như vậy muốn ra tay cũng chỉ có thể ở trong Nhất Nguyệt bí cảnh ra tay. Nhưng nếu ở chỗ này thử Triệu Vô Cực mà Triệu Vô Cực lại liều chết phản kháng, chỉ sợ một khi xui xẻo người tới thử hắn đều sẽ bị hắn đánh chết, hoặc là hắn bị trọng thương. Như vậy đối với tham gia bí cảnh không hề có lợi a. Bạch Vô Thường Minh Tư khổ tưởng một hồi, cuối cùng đành thở dài một hơi. Xem ra cái này quả thật không dễ làm. Vô Cực vốn thông minh, ta cũng không nghĩ nó không nhìn ra được Triệu Tiếu Tiếu là dạng người gì. Chuyện người tuổi trẻ để người tuổi trẻ giải quyết a. Hoặc là chờ Huyền Nhi xuất quan cho nàng đi suy nghĩ đi thôi, ta cái này thân già không biết từ chỗ nào hạ thủ mới thích hợp a. Bạch Vô Thường thở dài nói, cuối cùng chuyện này lại bị hắn gác lại ở trong lòng, chờ có cơ hội nhất định sẽ thử nghiêm đối phương một phen. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 907, thời gian đến. Hệ thống. Đinh. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 9. Cảnh giới, luyện khí kỳ đỉnh phong, viên mãn. Tinh, 150. Ký, 156. Thần, 65. Điểm tích lũy, 32. Điểm cống hiến môn phái, 15.680. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai hạ phẩm. Cơ sở trảo pháp, Thiên Nhạc Kinh, vô cấp. Luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 7 ấn 1 giây. Vô Cực Bảo Điển, hoàng giai cực phẩm, ngũ quỷ mật tịch, phàm giai thượng phẩm, liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, viên mãn, mỹ đan bí pháp, hoàng giai cực phẩm. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ đỉnh phong. Danh vọng, ngươi là Thanh Vân Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất hoàng giai đan vân luyện đan sư. Danh tiếng của ngươi đã lan khắp Thanh Vân Tông, không người không biết, không người không hiểu. Ngươi chính thức bị người gọi là thiên tài, rất nhiều người đối với ngươi muốn kết giao bằng hữu. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611. Triệu Vô Cực hài lòng nhìn vào bản trạng thái của hệ thống. Thời gian này hắn không ngừng vừa luyện đan vừa tu luyện, cảnh giới của hắn cũng theo đó kéo lên tới luyện khí kỳ đỉnh phong, cùng Triệu Tiếu Tiếu, Từ Tiểu Bạch cũng là một cái cảnh giới. Nếu không phải đám người này cố tình đè ép cảnh giới chờ đợi tiến nhập bí cảnh mới đột phá thì bây giờ bọn hắn đã sớm hướng trúc cơ kỳ rảo bước tiến lên. Càng tới gần ngày mở ra bí cảnh, Triệu Vô Cực đối với Nhất Nguyệt bí cảnh thông tin càng rõ ràng. Ở Nhất Nguyệt bí cảnh đột phá lúc không những được bổ trợ một thành tỷ lệ thành công, hơn nữa ở bên trong này gần như mỗi người đều sẽ có được cơ hội thức tỉnh một cái tốt thần thông, so với ở Thanh Vân Tông đột phá khá hơn nhiều lắm. Đây chính là nhiều năm kinh nghiệm của các vị tiền bối Thanh Vân Tông tích lũy đi ra. Bởi vậy mọi người mới vì cái này cơ hội mà đè ép cảnh giới không đột phá mà chờ đợi cái này thời cơ. Nhất là đám người Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu được Triệu Vô Cực tặng cho tăng giai đang sớm đột phá luyện khí kỳ đỉnh phong mà nói, thời gian đè ép cảnh giới này của bọn hắn tuy khá khó chịu nhưng cũng không phải là không có cái gì ích lợi. Bọn hắn ở luyện khí kỳ đỉnh phong đứng lại một quãng thời gian khiến căn cơ so với trước càng thêm vững chắc. Thời gian thừa có thể tu luyện võ kỹ kiếm pháp các loại khiến cho bọn hắn chiến lực đạt được rất lớn tăng lên. Riêng Triệu Tiếu Tiếu, Triệu Vô Cực bởi vì lo lắng nàng vào bí cảnh không sớm cùng hắn tụ hợp được mà gặp rắc rối, bởi vậy mỗi ngày đều bớt chút thời gian cùng nàng thực chiến huấn luyện cho nàng. Triệu Tiếu Tiếu vốn tưởng rằng mình đạt được truyền thừa của Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc cực kỳ lợi hại, ở cùng cảnh giới đã là số một số hai tồn tại. Nhưng gặp phải Triệu Vô Cực, nàng mới biết mình sai, sai vô cùng to lớn. Triệu Vô Cực mỗi lần cùng nàng đối chiến thái độ đều là phong khinh vân đạm, vô cùng dễ dàng tránh né nàng kiếm pháp cùng các loại pháp thuật khiến nàng xuất hiện cảm giác có lực mà không biết đánh vào chỗ nào cảm giác. Hơn nữa hắn phản công vô cùng sắc bén, mỗi cái trảo pháp tung ra giống như là ẩn chứa trăm ngàn loại biến hóa khả năng khiến Triệu Tiếu Tiếu vô cùng rối rắm không biết nên tránh né hay đón đỡ. Lựa chọn tránh né, một giây sau nàng liền sẽ bị hắn bắt được, trực tiếp bị hắn chế trụ. Đón đỡ, Triệu Vô Cực lực lượng lớn đến mức khó tin. Chỉ thông qua đánh vào phi kiếm của nàng cũng khiến nàng bị lực lượng từ trên thân kiếm phản chấn đến muốn hộc máu, kiếm cũng như rời tay mà ra. Nếu dùng phi kiếm đánh hắn, Triệu Vô Cực dùng tay bọc lên cương khí có thể trực tiếp đem phi kiếm của nàng cho nắm bắt tại chỗ. Phi kiếm thuật cũng không phải giống như cầm kiếm tác chiến, muốn đột ngột tăng cường linh lực cho phi kiếm phát huy sức mạnh vô cùng khó khăn, hơn nữa luyện khí kỳ dùng phi kiếm cũng không phải cái gì thuận tay chiêu số, chỉ có đột phá tới trúc cơ kỳ lúc bọn hắn mới dùng phi kiếm là chủ tu chiến pháp, lúc này phi kiếm thuật mới thể hiện ra của nó sức mạnh nên có. Nàng lúc này liền sâu sắc cảm nhận sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai người. Cùng là luyện khí kỳ đỉnh phong, nhưng Triệu Vô Cực có thể cùng lúc treo lên đánh 2-3 cái thậm chí 4-5 cái nàng đều không nói chơi. Việc này khiến cho người nhận được truyền thừa như nàng sâu sắc bị đả kích. Nhưng may mắn nàng cũng không còn là trước đây nội tâm yếu đuối hạ người, có Triệu Vô Cực bồi luyện, nàng muốn còn không được sao có thể ủ rũ. Bởi vậy mỗi lần chiến đấu nàng đánh một lần so với một lần càng mạnh càng hung ác, vừa lên chính là toàn lực ra tay. Triệu Vô Cực cũng không dựa vào thể phách cường đại tiếp tục bắt nạt nàng, bởi vậy không hề đạt tới huấn luyện hiệu quả. Hắn thường dựa vào các chiêu thức giảm bớt đại lượng sức mạnh lại dùng thân pháp cùng nàng du đấu, khiến Triệu Tiếu Tiếu có thể quen thuộc với nhiều loại chiến đấu phong cách. Triệu Tiếu Tiếu cũng ở thời gian này bắt đầu luyện tập lên các loại trong truyền thừa của mình pháp thuật muốn tăng cường khả năng thực chiến của bản thân. Đến ngày Nhất Nguyệt Bí Cảnh mở ra, nàng không những là luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, một thân chiến lực so với đám hàng đầu sư huynh trong môn phái cũng không thua kém bao nhiêu, ngược lại so với rất nhiều người càng cường đại. Đây cũng là vì trước đây Triệu Tiếu Tiếu chỉ là một cái bình hoa, một cái đồ chơi cho người khác nên lãng phí đại lượng thời gian thực chiến cơ hội. Triệu Vô Cực bây giờ chính là bổ túc cho nàng, sau này muốn càng mạnh mẽ, vậy thì càng cần chiến đấu nhiều hơn đến huấn luyện bản thân nàng. Triệu Tiếu Tiếu ngộ tính cũng không tệ. Ở thời gian này dưới sự chỉ đạo của Triệu Vô Cực đối với các loại biến chiêu bắt đầu hiểu rõ. Trước đây nàng không thể tránh né một cái thiên biến vạn hóa trảo công vô sát của Triệu Vô Cực, sau này liền 4-5 lần liền có thể một lần tránh né thành công, đáng tiếc đến cái thứ hai liền bị Triệu Vô Cực bắt được. Nàng cũng không ủ rũ, ngược lại cảm giác mình như thế đã là rất tiến bộ, rất vui mừng. Triệu Vô Cực cũng đóng vai một cái tốt sư phụ, đối với nàng ngợi khen, khiến Triệu Tiếu Tiếu được cổ vũ vô cùng to lớn. Đương nhiên, hắn ngợi khen không chỉ ở trên mặt tinh thần, mà mỗi buổi tối cũng khiến cho nàng cảm giác được sư chi từ ái, cùng nàng đại chiến 300 hiệp, khiến nàng người lần nào cũng nhũn ra, biến thành một cái đáng thương tiểu mỹ nhân nằm vào trong lòng hắn. Đáng nói nhất chính là Tiểu Hoàng, tiểu tử này theo cảnh giới tăng lên càng lúc càng càng rỡ, bắt đầu đối với Triệu Vô Cực thường xuyên khoe khoang. Tiểu Hoàng vốn linh trí cao, cảnh giới tăng lên khiến nó càng lúc càng thông minh, tuy đối với Triệu Vô Cực đánh không lại. Nhưng thường xuyên sẽ ở trước mặt Triệu Vô Cực chạy khoe khoang tốc độ nhanh chóng của mình. Triệu Vô Cực trước cũng không hề muốn điểu nó, nhưng sau đó nhìn không nổi liền cùng nó tỉ thí tốc độ một phen. Cuối cùng Tiểu Hoàng một cái toàn thân cơ bắp yêu thử lấy tốc độ làm chủ phương hướng phát triển liền bị hắn giáo huấn đến mức hoài nghi nhân sinh, không biết rõ mình là bốn chân hay Triệu Vô Cực là bốn chân, sao có thể chạy nhanh như vậy. Với lại nó bấy lâu nay luyện tập phụ trọng chẳng lẽ đều không có một chút tác dụng hay sao? Tiểu Hoàng cảm giác bây giờ mình cùng với trước đây lúc bị Triệu Vô Cực bắt được đều không khác gì nhau, đều bị hắn dùng thân pháp trực tiếp bắt được a. Cảnh giới Tiểu Hoàng tăng lên khiến nó hình thể cũng tăng lên, Tiểu Hoàng bây giờ đã là cao 1 mét yêu thử, bên trong thử nhãn đỏ ửng đồng tử lộ ra khôn khéo cùng sắc bén quang mang khiến nó trông vô cùng có thần thái. Lông tóc của Tiểu Hoàng cũng phát ra mềm mại nhưng lại cứng rắn hơn, khiến cho nó lực phòng ngự càng lúc càng mạnh hơn, trên thân từng khối cơ bắp giúp nó khả năng chịu đòn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Miêu tả sống động cái gì gọi là cơ bắp chuột. Triệu Vô Cực nhìn vào Triệu Tiếu Tiếu, trạng thái của nàng liền hiện lên. Tên, Triệu Tiếu Tiếu. Thân phận, Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, thị nữ của Triệu Vô Cực. Cảnh giới, luyện khí kỳ đỉnh phong viên mãn. Đặc thù thể chất, Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ Nhất Tộc Chi Thể. Võ công, Địa giai cực phẩm Thiên Nữ Tâm Kinh, Hoàng giai cực phẩm Vân Du Bộ, Hoàng giai cực phẩm Vân Du Kiếm Pháp, Ngân Nguyệt Bí Pháp. Trạng thái, khỏe mạnh, vui sướng. Độ thân mật, 95. Ghi chú, nàng trên danh nghĩa là thị nữ của ngươi, nhưng từ lúc này quan hệ của nàng cùng ngươi đã phát sinh biến hóa, nàng đã trở thành nữ nhân của ngươi, nàng trong lòng rất mong chờ có được tình yêu của ngươi. Theo Triệu Vô Cực bỏ công cùng nàng thực chiến, Triệu Tiếu Tiếu nhận rõ của mình rất nhiều thiếu sót, kinh nghiệm thực chiến tăng lên không ít, nàng còn thành công học tập rất nhiều Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ Nhất Tộc để lại pháp thuật gọi chung là Ngân Nguyệt Bí Pháp. Khiến nàng lực chiến tăng mạnh. Triệu Vô Cực có thể cảm nhận được, nàng chỉ số khí ở luyện khí kỳ đỉnh phong lúc này khoảng chừng 133 so với người khác chỉ số khí nhiều hơn một thành. Đây chính là vì nàng tu luyện địa giai cực phẩm công pháp lại thêm đặc thù thể chất mang đến lợi thế, nhưng so với Triệu Vô Cực còn kém nhiều. Mỗi cái tu sĩ ở luyện khí kỳ mỗi lần tăng một cái tiểu cảnh giới chỉ số khí đều sẽ tăng 10 điểm, chỉ có một số đặc biệt yếu kém người mới không đủ số này mà thôi. Càng cường đại luyện khí kỳ tu sĩ sẽ càng ở chỗ này có thêm chỗ tăng lên, ở trong đám người dựa vào võ kỹ ưu thế cùng linh lực tổng tượng ưu thế, căn cơ vững chắc ưu thế chiếm hết thượng phong. Hơn nửa Triệu Vô Cực không chỉ có chỉ số khí vượt trội, hắn chỉ số tinh cùng thần đều cực kỳ vượt trội. Mỗi cái luyện khí kỳ tu sĩ tăng lên một tiểu cảnh giới thần chỉ tăng 5 điểm. Nhưng không phải ai luyện khí kỳ đỉnh phong đều có thể có đầy đủ 60 điểm. Cái này còn cần tu sĩ tự mình lịch duyệt cùng chiến đấu đến lớn mạnh bản thân thần. Mà Triệu Vô Cực trước đây ở trong giang hồ chém giết lịch luyện, ở trong tông môn đấu tranh lịch luyện, ở trong quá trình tu luyện cùng luyện đang gánh chịu áp lực to lớn lịch luyện, lại gánh chịu lên của trưởng bối kỳ vọng to lớn lịch luyện khiến hắn thần. Không những phát triển tới tối đa, so với người khác còn nhiều lên 5 điểm. Đừng nhìn cái này chỉ số ít, nhưng góp nhặt mỗi cái cảnh giới một chút, sau này sẽ khiến cho hắn ở đột phá cảnh giới lúc có được cực kỳ to lớn lợi thế, giúp hắn vượt cấp khiêu chiến, biến nguy thành an. Triệu Vô Cực dưới sự hầu hạ của Triệu Tiếu Tiếu mặc vào y phục. Hắn nhìn chính mình trong gương khuôn mặt đẹp trai lại lộ ra vẻ kiên nghị cùng sắc bén ánh mắt vô cùng hài lòng nói. Mẫu thân chuẩn bị kiểu mới y phục quả nhiên rất hợp với ta. Tiếu Tiếu, thời gian tập trung sắp đến rồi, chúng ta đi thôi. Hôm nay nhất định sẽ náo nhiệt lắm đây, ngươi cũng phải thể hiện thật tốt không được để ta mất mặt a. Triệu Tiếu Tiếu khuôn mặt tràn đầy tự tin cười nói. Vô Cực, ta nhất định sẽ không để chàng thất vọng. PS, cố gắng gõ nốt một C rồi đi ngủ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 908, Ngoại môn Tuấn Kiệt tụ hợp. Thanh Vân Tông ngoại môn sân lớn. Nhất Nguyệt Bí Cảnh có thể đối với tân tấn đệ tử là một cái lạ lẫm danh từ, nhưng đối với đệ tử cũ cũng không phải cái gì khó lường đồ vật. Tông môn thi đấu luận bàn phân ra thứ tự chính là vì chờ đến ngày này mang lên từ trong thi đấu lần trước một nhóm người mạnh nhất vinh dự được tiến hành tiến nhập Nhất Nguyệt Bí Cảnh tiến hành thăm dò đồng thời ở bên trong tìm kiếm cơ hội đột phá. Tuy Nhất Nguyệt Bí Cảnh không thể sử dụng đan dược cùng phù lục các loại khiến cho đột phá khó khăn nhưng bọn hắn vẫn có thể mang lên bản mệnh pháp khí cùng tại chỗ lấy tài liệu chế tạo phù lục trận pháp các loại đồ vật. Nếu may mắn có thể ở trong bí cảnh chế tạo ra mấy cái cường lực phù lục cùng trận pháp, như vậy thì liền lời to rồi. Nhất Nguyệt Bí Cảnh điểm hấp dẫn có ba thứ chính là đại lượng linh thảo linh dược, một thành đột phá bổ trợ cùng khả năng thức tỉnh thiên phú cường lực. Trước đây nói qua, thức tỉnh thần thông ở trúc cơ kỳ rất khó nắm bắt có tính ngẫu nhiên vô cùng lớn. Bởi vậy ở lúc này sẽ xuất hiện rất nhiều hắc mã, khiến cho ở luyện khí kỳ lúc bài danh nhanh chóng bị đảo lộn, có người trực tiếp có được chiến lực mạnh mẽ cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực, có người lại thức tỉnh một cái không dùng đến thần thông, khiến hắn không được bổ trợ cái gì nhiều, so với những người khác liền tiên thiên bị thua lỗ. Bởi vậy ở dưới ba cái này điểm hấp dẫn, các ngoại môn đệ tử đều đánh nhau sức đầu mẻ trán để có thể chiếm được thứ hạng càng cao. Thứ hạng cao không chỉ giúp khẳng định thực lực của bọn hắn còn có thể khiến bọn hắn ở trong các hoạt động của tông môn chiếm được ưu thế cùng chăm sóc, khiến bọn hắn cùng bình thường tu sĩ kéo ra được khoảng cách càng lúc càng lớn. Nếu Ngụy Tuấn còn ở tông môn, hắn nhất định sẽ có được một vị trí tham gia bí cảnh lần này. Đáng tiếc, hắn ở trong tranh đấu cùng Triệu Vô Cực trở thành kẻ thua cuộc, phản bội tông môn, mang lên tiếng xấu khiến ít nhất nửa cái đông vực tu chân giới đều biết đến. Triệu Vô Cực vừa đi tới nơi, một cái quen thuộc âm thanh lập tức ở phía sau vang lên. Triệu sư huynh, đã lâu không gặp a. Triệu Vô Cực quay đầu lại, đồng thời ở bên cạnh hắn ôm hắn một cánh tay như chim non nép vào người Triệu Tiếu Tiếu cũng quay đầu lại. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là nhiều ngày không thấy Tống Thư Sơn. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Thì ra là Tống sư đệ a, ngươi dạo này khỏe không? Cảnh giới cũng không tệ a. Triệu Vô Cực trong ánh mắt Tống Thư Sơn thông tin hiện lên. Tên, Tống Thư Sơn. Thân phận, Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Cảnh giới, luyện khí kỳ đỉnh phong viên mãn. Đặc thù thể chất, không. Võ công, huyền giai cực phẩm vọng nguyệt công, thanh xà thập tam kiếm pháp, tiểu na di bộ. Trạng thái, khỏe mạnh. Độ thân mật, 50. Di chú, hắn có rất nhiều ngọc giản. Huyền giai cực phẩm công pháp sao? Là ngoại môn đệ tử tối đa có thể tu luyện công pháp a. Xem ra đối phương sau lần kia được không ít điểm cống hiến mới có thể đổi được bộ công pháp này, từ đó khiến tu vi tăng mạnh a. Triệu Vô Cực biết rõ, Tống Thư Sơn dựa vào bám đùi mình được không ít lợi lộc, ở trong đám ngoại môn đệ tử đại triển thân thủ, một đường nhất kỵ tuyệt trần tăng tiến tu vi, cũng thành công đánh vào top 50 ngoại môn đệ tử. Tống Thư Sơn liếc mắt nhìn bên cạnh Triệu Vô Cực Triệu Tiếu Tiếu. Mỉm cười nói. Đa tạ sư huynh quan tâm, ta chỉ là may mắn mà thôi. Sư huynh phong độ càng lúc càng khiến ta ngưỡng mộ a. Tiếu Tiếu sư muội ở Thanh Vân Tông chúng ta bây giờ cũng là trước 10 mỹ nhân, quả thật là mỹ nhân như ngọc khiến người ta không thể không cảm thán a. Sư huynh, nếu ta đoán không nhầm ngươi lần này cũng tham gia bí cảnh chứ? Ngươi đã có đầy đủ thông tin của các vị sư huynh lần này tham gia chưa? Triệu Vô Cực nhướng mày, hắn thời gian đều dùng ở luyện đan cùng tu luyện bên trên, quả thật không có cái này thời gian. Triệu Tiếu Tiếu bỗng nhiên xấu hổ nói. Vô Cực, ta gần nhất bận rộn tu luyện quên đem chuyện này điều tra rõ, là lỗi của ta, xin lỗi chàng. Triệu Tiếu Tiếu cảm thấy mình tuy là nữ nhân của Triệu Vô Cực nhưng những việc này cũng nên là từ nàng đến làm, Triệu Vô Cực bận rộn luyện đan còn phải giúp nàng bồi luyện, quả thật không có đủ thời gian tìm hiểu mấy cái thứ này. Ở bên Triệu Vô Cực, nàng mới biết được vì sao hắn đối với trong tông môn các đệ tử không có mấy cái nhận biết, cũng không tổ kiến được cái gì thế lực. Quả thật hắn quá bận, bận đến không dứt ra được, không có thời gian cùng người gặp mặt a. Như vậy muốn kéo cái gì thế lực tất cả đều là không thể làm được a. Triệu Vô Cực cười nói. Không sao, Tống sư đệ ở đây chờ ta hẳn là có thứ này a. Tống Thư Sơn mỉm cười nói. Sư huynh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, bên trong ngọc giản này là toàn bộ thông tin của 50 cường giả hàng đầu ngoại môn, bài trừ đi số luyện đan sư sẽ tham gia, bên trong một số người cuối cùng có thể không cần chú ý. Triệu Vô Cực nhìn đối phương đưa ra ngọc giản, hắn liền nhớ lại trước đây gặp phải Tống Thư Sơn, quả thật đối phương lúc đó chính là một bộ mọc sách thích ghi chép bộ dạng. Bây giờ hắn có thể thực hiện ước mơ của mình, dùng ngọc giản đến ghi chép mọi thứ a. Triệu Vô Cực nhận lấy ngọc giản đưa lên xem một lượt nhanh chóng ghi nhớ bên trong thông tin. Lần trước tỷ thí, Ngụy Tuấn là ngoại môn đệ nhất nhân đứng thứ hai trong thi đấu liền là Từ Tiểu Bạch. Ngụy Tuấn phản bội tông môn, ngoại môn đệ nhất nhân vị trí này liền được Từ Tiểu Bạch thừa kế xuống. Hắn lại là trưởng môn đệ tử thân truyền, cả thân phận cùng thực lực đều vô cùng đầy đủ, bởi vậy hắn hiển nhiên đứng đầu tiên. Lần này sự kiện đội trưởng chỉ có thể là Từ Tiểu Bạch hoặc Trận Phong Thiên Viên Sư Huynh. Thiên Viên Sư Huynh đã gia nhập vào Trận Phong, hắn tuổi đời cùng kinh nghiệm vô cùng đầy đủ, uy tín cực cao, lần trước tông môn luận bàn kết thúc ở vị trí thứ ba, đáng tiếc bối cảnh không thể cùng Từ Tiểu Bạch so sánh, bởi vậy hai người này đều có thể có được tư cách dẫn đội làm đội trưởng. Mà luyện đan sư bên này Triệu Vô Cực đã chắc chắn làm người dẫn đội, không ai ở trong hàng ngũ luyện khí kỳ so với hắn càng có tư cách. Thanh Vân Tông đệ nhất Tuấn Kiệt thiên tài luyện đan sư danh xưng cũng không phải chỉ đồn cho vui. Triệu Vô Cực trả lại ngọc giản cho Tống Thư Sơn cười nói. Tống sư đệ vị trí thứ 30 cũng không hề yếu a, lần này ngươi nhất định sẽ được tham gia nhất nguyệt bí cảnh, ngươi phải cẩn thận một chút a, ta nghe nói yêu thú bên trong bí cảnh rất khó chơi đây. Tống Thư Sơn gật đầu nói. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, chúng ta cùng nhau tiến tới chứ. Triệu Vô Cực cười nói. Cùng tiến tới. Hai người nhanh chóng đi tới, Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn tới, ngoại môn khu vực bị phân thành hai cái vị trí rõ ràng. Phía đằng trước gần với vị trí phía khán đài chính là 50 vị đứng đầu trong kỳ luận võ vừa rồi, mỗi người đều phân biệt thành từng nhóm nhỏ đứng trò chuyện cùng nhau, cũng có người lại không hề cùng bất kỳ ai trò chuyện đứng riêng biệt một chỗ. Ở khoảng này tu sĩ cũng không khác phàm nhân chút nào, bọn hắn cũng có mình bằng hữu, cũng có vòng tròn giao lưu quần, cũng dựa theo nhu cầu hoặc tính cách mà tập hợp lại với nhau. Đương nhiên cũng có người trường kỳ bế quan tu luyện khiến cho không kết được mấy cái bằng hữu như Từ Tiểu Bạch mới đứng riêng một góc. Triệu Vô Cực đi tới, Từ Tiểu Bạch cũng liền thấy rõ hắn lập tức vui vẻ chạy tới nói. Vô Cực, cuối cùng ngươi cũng tới, ta chờ ngươi thật lâu a. Chật chật chật, Tiếu Tiếu sư muội càng ngày càng xinh đẹp nha, Vô Cực ngươi cũng thật là có phúc. Triệu Tiếu Tiếu vui vẻ nói. Sư huynh quá khen. Triệu Vô Cực gật đầu hỏi. Mọi người ở đây đều là luyện khí kỳ đỉnh phong a, xem ra bọn hắn vì lần này bí cảnh đều dốc hết tài nguyên tu luyện tăng lên cảnh giới chờ cơ hội đột phá đây. Thái Nhất bên kia trưởng lão có cùng ngươi nói cái gì không? Sư phụ của ngươi thế nào? Từ Tiểu Bạch lắc đầu nói. Sư phụ vẫn bế quan, nguyên anh kỳ tu sĩ tăng tiến tu vi cần rất nhiều thời gian, không phải ngày một ngày hai liền xong. Thái Nhất trưởng lão đối với ta chỉ nói một câu hắn tin tưởng vào thực lực của ta. Đến lúc đó theo vị trí đóng quân tập hợp là được. Triệu Vô Cực nhíu mày, Từ Tiểu Bạch cũng không biết được càng nhiều thông tin sao? Chẳng lẽ muốn mọi người tự mình phát huy? Hắn còn đang định hỏi gì, Tống Thư Sơn liền nói. Triệu Sư Huynh, các trưởng lão tới rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 909, chia đội. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn lên phía trên đài cao, lúc này mấy vị trưởng lão đều đã tề tụ. Thái Nhất, Bạch Vô Thường, La Thiên, Hạ Chu, Mộc Thanh Hà năm vị trưởng lão xuất hiện, phụ mẫu hắn cũng không hề tới, hiển nhiên đã bế quan tu luyện. Các vị trưởng lão đồng thời ngự không phi hành tiến tới, tràng diện không hề có chút nào xa hoa lộng lẫy, nhưng bọn hắn trên người trưởng lão y phục cùng cường giả khí chất khiến cho tất cả đám đệ tử ở chỗ này không hề có ai dám xem thường một chút nào. Thái Nhất lên tiếng nói. Còn một thời gian ngắn nữa Nhất Nguyệt bí cảnh sẽ mở ra, những người ở đây hẳn đối với cái này bí cảnh không lạ gì, nếu các ngươi còn chưa biết có thể hỏi một chút đồng môn sư huynh đệ một bên của ngươi, các ngươi sẽ rất dễ dàng có được câu trả lời. Nhất Nguyệt bí cảnh do ngũ đại môn phái cộng đồng khai thác, mỗi môn phái chỉ có thể phái ra 50 cái đệ tử tiến nhập bên trong bí cảnh tiến hành thám hiểm. Theo thông lệ những lần trước tham gia, mỗi năm chúng ta Thanh Vân Tông đều sẽ phái ra hai nhóm, một nhóm chính là lực lượng tấn công chính của chúng ta gọi là chiến đội, do các đệ tử có chiến lực hàng đầu môn phái tạo thành. Một nhóm chính là các luyện khí kỳ đệ tử luyện đan sư tạo thành, số lượng mỗi lần tham gia sẽ có khác biệt, nhưng không lần nào vượt quá 10 người, gọi là đan đội. Bởi vậy ngoại môn đệ tử trước 50 đều có cơ hội được tiến nhập bí cảnh tiến hành thám hiểm, đương nhiên người xếp thứ hạng ở phía trước càng được ưu tiên. Chỗ tốt của Nhất Nguyệt bí cảnh các ngươi hẳn là cũng đã biết, năm nay các ngươi có một cái tốt tin tức, chính là số lượng luyện đan sư tham gia vào sẽ giảm bớt. Bởi vậy danh ngạch tham gia của chiến đội sẽ được tăng cường. Hắn nói đến đây dừng một chút, để cho phía dưới đám người tiêu hóa thông tin này. Đám người cũng theo đó xôn xao lên. Nếu là bình thường giảm thì các vị trưởng lão chỉ sợ sẽ không đứng ra thông báo như vậy, chỉ có thể là một cái giảm mạnh số lượng luyện đan sư bọn hắn mới sẽ đặc biệt nhắc tới. Một người không nhịn được hỏi lên đồng bạn của mình. Ngươi đoán xem năm nay số lượng luyện đan sư tiến nhập bí cảnh sẽ là bao nhiêu? Ta nhớ cách đây một lần gần nhất, có đến tận 9 cái luyện đan sư tiến vào A. Một cái luyện đan sư giảm bớt tăng lên một cái thành viên chiến đội sẽ khiến cho Thanh Vân Tông đoàn thể sức mạnh trực tiếp tăng lên một đoạn lớn A, chúng ta đối với tứ đại môn phái còn lại cũng không quá sợ hãi. Đồng bạn của hắn lập tức lên tiếng. Đúng vậy, nhưng nhất định phải đảm bảo tiến độ luyện đan A. Nếu không có trúc cơ đan để đột phá, cho dù chúng ta có tăng thêm được một vài người chiến đội cũng không có tác dụng gì A. Ha ha ha, các ngươi còn lo luyện đan sư không được sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi chính là lo hảo. Năm nay không cần nói cũng biết, đan đội người dẫn đội chắc chắn sẽ là Triệu Vô Cực, nếu không phải hắn dẫn đội chỉ sợ cũng sẽ không còn ai khác có thể làm được. Hắn chính là Thanh Vân Tông chúng ta đệ nhất trẻ tuổi thiên tài luyện đan sư, nghe nói gần nhất còn nhận được đặc quyền có thể vô hạn đổi trúc cơ đan phần dược thảo trở về luyện tay. Đoán chừng cũng đã có mấy tháng, chúng ta cũng đặc biệt xem xét qua. Ở luyện đan phong chân núi 2 tháng gần đây liên tục có tử khí đông lai dị tượng, ta đoán chắc hắn đã có thể luyện chế ra đan vân trúc cơ đan rồi a. Đan vân trúc cơ đan? Ngươi không nhầm chứ? Đúng vậy, đây là trúc cơ đan, là huyền giai đan dược a. Đây chẳng lẽ nói, hắn chính là huyền giai đan vân luyện đan sư rồi. Hắn năm nay mới mấy tuổi a? Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Cho dù là luyện đan phong phong chủ Bạch Vô Thường Bạch trưởng lão năm xưa cũng không có được thiên tư như vậy, chỉ sợ sau này Triệu Vô Cực địa vị ở Thanh Vân Tông chúng ta sẽ như diều gặp gió, thế không thể đỡ a. Xì, ngươi cho rằng hắn không có cái này thiên tài luyện đan sư thân phận còn không thể không lên như diều gặp gió sao? Hắn chính là đời thứ ba duy nhất dòng chính đệ tử đấy. Đúng vậy, Triệu Vô Cực hoàn toàn chính là tương lai Thanh Vân Tông trụ cột một trong, cái này chỉ sợ từ lúc hắn sinh ra đã được định sẵn rồi a. Thái Nhất để cho đám người thoải mái thảo luận một chút sau đó lên tiếng. Được rồi, im lặng. Năm nay số lượng luyện đan sư tham gia sẽ là 3 người, nhưng người đó là Triệu Vô Cực, Hoàng Văn, Lý Minh. Đan đội sẽ do Triệu Vô Cực đến dẫn đội. Trong quá trình tham gia bí cảnh, đan đội phải hoàn toàn nghe lệnh của hắn. Thái Nhất vừa mới nói xong, bên dưới mọi người lập tức hít một ngụm khí lạnh. Đan đội mỗi lần tham gia Nhất Nguyệt bí cảnh đều chiếm một số lượng không nhỏ. Lần nhiều nhất đều có đến 10 người, thấp nhất cũng 5 người, đương nhiên năm đó tham gia bí cảnh đan đội nhóm cũng là xuất hiện nhân vật kiệt xuất mới có thể giảm bớt số lượng như vậy. Nhưng năm nay chỉ mang 3 người, quả thật là vô cùng khiến người ta ngạc nhiên. Phải biết luyện đan sư đám người không thiện chiến đấu, lúc đi vào bí cảnh sẽ bị dịch chuyển phân tán ra khắp nơi, không biết sẽ gặp được cái gì xui xẻo tràn cảnh, rất dễ dàng vừa bắt đầu liền vẫn lạc hoặc trên đường di chuyển vẫn lạc. Bởi vậy 10 người đi vào. Có thể đến được địa điểm tập trung có 5 người cũng đã là rất tốt rồi. Mà năm nay chỉ cho 3 người luyện đan sư tham gia, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ năm nay đám luyện đan sư cực kỳ cường lực, khả năng luyện đan một người có thể đỉnh ba người, hơn nữa bọn hắn cũng không quá sợ luyện đan sư ở trên đường xảy ra chuyện, hiển nhiên đám luyện đan sư năm nay cũng không phải là chỉ có cảnh giới mà không có lực chiến. Ít nhất bọn hắn muốn đảm bảo tính mạng của mình vẫn là rất tốt a. À. Như vậy đám người tông môn luận bàn đại điển tiếp cận cuối top 50 năm nay quả thật là gặp may mắn, số lượng chiến đội người sẽ tăng lên tới 47 người. Thái Nhất tiếp tục nói. Chiến đội năm nay đội trưởng sẽ là Thiên Viên. Có ai có ý kiến gì hay không? Thái Nhất nói xong, đám người lập tức có người gật gù như là đã sớm đoán trước, có người thì ánh mắt lộ ra suy nghĩ, có người thì lại đối với Thiên Viên bắt đầu chúc mừng. Dù sao một lần ra mặt dẫn đội sẽ khiến cho Thiên Viên ở trong đám người danh vọng lên cao, đạt được rất nhiều người kính trọng cùng tin tưởng. Hơn nữa có thể để các trưởng lão tin tưởng bỏ qua Từ Tiểu Bạch mà chọn Thiên Viên, đương nhiên Thiên Viên trong lòng bọn hắn đánh giá vô cùng cao. Một người nhỏ giọng lên tiếng. Ha ha, Thiên Viên chỉ là xếp thứ ba nhưng vẫn có thể làm đội trưởng dẫn đội, Từ Tiểu Bạch hẳn là lúc này trong lòng rất khó chịu a. Từ Tiểu Bạch ở bên kia, ngươi nhìn xem mặt hắn có chút gì là khó chịu thần sắc hay không? Hừ, có thể là khó chịu nhưng không thể hiện ra chứ sao? Từ Tiểu Bạch tuy là trưởng môn đệ tử, nhưng hắn tuổi đời còn trẻ kinh nghiệm vẫn còn ít, hơn nữa trước giờ cũng không quá nhiều cùng người giao du, uy tín chưa đủ. Ngược lại Thiên Viên đã là lâu năm luyện khí kỳ đỉnh phong, hắn giao thiệp rộng rãi nhân phẩm không tệ, kinh nghiệm chỉ huy cùng giả ngoại chiến đấu đủ phong phú, hắn đoạt được vị trí này không có gì là lạ a. À. Đúng vậy, Từ Tiểu Bạch vẫn là quá trẻ tuổi, cho dù hắn thực lực cường, nhưng đội trưởng không nhất định phải là người có thực lực cường mới có thể làm. Ở giả ngoại cần một cái uy tín, bình tĩnh, thông thái, có kinh nghiệm như vậy mới có thể khiến cho đoàn đội an toàn đạt tới lớn nhất đảm bảo a. À. Đám người bắt đầu đối với Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Viên ở giữa thân phận nhạy cảm nghị luận, bọn hắn giống như muốn ở trên bình luận ra xem giữa hai người ai cao ai thấp như vậy. Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch một cái, đối phương gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng kéo lên một cái mỉm cười. Triệu Vô Cực thu hồi ánh mắt, cho dù là ai dẫn đội hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng không ham muốn gì cái đội trưởng vị trí này. Chỉ sợ đối với Từ Tiểu Bạch cái này vị trí cũng là một loại gánh nặng a, hắn cũng không muốn ngồi lên đội trưởng vị trí a. Thái Nhất tiếp tục nói. Vẫn như những năm trước quy tắc, chúng ta hôm nay làm ra cuối cùng nhất một lần hoạt động. Danh ngạch sẽ được ưu tiên cho 47 người xếp hạng hàng đầu ở ngoại môn. Bây giờ tất cả ngoại môn đệ tử đều không có quyền khiêu chiến để đoạt lấy danh ngạch, nhưng nếu có ngoại môn trưởng lão hoặc nội môn trưởng lão đề cử, các ngươi sẽ có một cơ hội cuối cùng thay đổi càn khôn, mỗi trưởng lão chỉ có duy nhất một lần đề cử cơ hội, ngoài ra đề cử ngoại môn đệ tử khiêu chiến các trưởng lão cũng sẽ phải gánh lên một cái trách nhiệm tương ứng, không phải là miễn phí đề cử. Hôm nay, có ai muốn đề cử vậy thì nhanh chóng đứng ra, nếu không chúng ta sẽ giữ nguyên đội hình như trước đây dự định tham gia bí cảnh lần này. Thái Nhất nhìn xung quanh đám người một chút. Không hề thấy ai nói gì hắn hỏi lại một lần nữa. Có ai muốn cuối cùng một lần khiêu chiến sao? Đám người vẫn không lên tiếng. Nhưng lúc này một giọng nói vang lên. Thái Nhất Thái trưởng lão, ta có chuyện không hiểu, muốn trưởng lão giúp ta giải hoặc. Tặng đầu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 910, chính là ngươi. Thái Nhất cùng đám người đồng thời nhìn về phía người lên tiếng. Một bóng người từ trong đám người đi ra phía trước, hướng mọi người lộ ra. Người xuất hiện không ai khác chính là Vũ Văn Hóa Cập, người của Vũ Văn tu luyện thế gia, đệ tử của Hải Chiến Nghi. Hải Chiến Nghi chính đệ tử của Phù Phong Phong chủ Hạ Chu, cùng Triệu Phi Dương Sở Phi Huyền một cái bối phận, đáng tiếc tu luyện không được như ý, cảnh giới dừng lại ở Kim Đan kỳ đỉnh phong cảnh giới, không thể đột phá Nguyên Anh kỳ, nếu không Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà đã cùng hợp sức đề cử khiến hắn bước lên nội môn trưởng lão hàng ngũ rồi. Một bước chậm ngàn bước chậm. Bây giờ Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương một người đã là Nguyên Anh kỳ nhị trọng, Sở Phi Huyền bây giờ xuất quan cũng là Nguyên Anh kỳ nhị trọng, so với Hải Chiến Nghi cảnh giới cách biệt càng ngày càng lớn, khiến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn theo mà thôi. Hải Chiến Nghi năm đó xem Triệu Phi Dương là đối thủ của mình, hai bên tranh đấu vô cùng gay gắt, cũng theo hai cái trận doanh khác nhau, bởi vậy cuối cùng mới hình thành tình thế như ngày hôm nay. Mà Vũ Văn Hóa Tập là người của Hải Chiến Nghi thuộc phe Hạ Chu, đương nhiên không muốn Triệu Vô Cực đơn giản như vậy liền có thể tham gia được nhất nguyệt bí cảnh lần này. Trước đây mấy tháng Bạch Vô Thường đã sớm đoán trước được ngày hôm nay bọn hắn sẽ ở lúc này nhảy ra gây khó khăn. Vũ Văn Hóa Tập cười lạnh nhìn Triệu Vô Cực nói. Theo Thanh Vân Tông chúng ta quy định mà nói, cho dù là ở đan đội người điều kiện tham gia bí cảnh không cần giống như chiến đội căng thẳng như vậy cần phải đạt trước 50 vị trí đầu mới có tư cách tham gia. nhưng bọn hắn ít nhất cũng phải là trước 100 mới có đủ tư cách. Nhưng ta hôm trước ở trong luận bàn đại điển của tông môn không hề thấy qua hắn, hắn không hề tham gia, không hề có thứ hạng. Cho dù cảnh giới của hắn bây giờ là luyện khí kỳ thập nhất trọng hay luyện khí kỳ đỉnh phong, hắn cũng không thể tham gia lần này nhất nguyệt bí cảnh hoạt động. Vũ Văn Hóa Tập lần trước sau khi thất bại tranh mua xá lợi cùng Triệu Vô Cực lại bị hắn trêu đùa một phen, hắn liền đối với Triệu Vô Cực trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vậy đây chính là một cái cơ hội ngán chân Triệu Vô Cực hắn không thể nào bỏ qua. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn lấy Vũ Văn Hóa Tập, trong ánh mắt của hắn thông tin đối phương nhanh chóng hiện lên. Tên: Vũ Văn Hóa Tập. Thân phận: Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, Hải Chiến Nghi đệ tử. Cảnh giới: Luyện khí kỳ đỉnh phong viên mãn. Đặc thù thể chất: Không. Võ công: Huyền giai cực phẩm Phong Vũ Quyết, Hoàng giai cực phẩm Tam Bộ Kiếm. Ghi chú: Đối phương gần nhất dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, nếu không phải dựa vào công pháp cảnh giới cao, võ kỹ cực phẩm cùng vũ khí cực phẩm hắn cũng không thể đạt được thứ hạng cao như vậy trong tông môn luận bàn đại chiến. Ghi chú 2: Phi kiếm trong tay hắn là một kiện đã thức tỉnh một cái nhỏ yếu khí linh, đã bị đối phương luyện hóa thành của mình bản mệnh pháp bảo. Ký chủ, ngươi hiểu. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh, hệ thống đây là đang xúi dục hắn đánh nát đối phương phi kiếm hấp thu đối phương khí linh sao? Hắc hắc, nếu là người khác Triệu Vô Cực sẽ còn suy nghĩ một chút nương tay. Nhưng nếu là thuộc hạ Chu đám người, vậy thì đừng trách hắn ra tay độc ác. Theo Tống Thư Sơn đưa cho hắn Ngọc Giảng đến tin tức, Vũ Văn Hóa Tập bây giờ đang đứng ở ngoại môn đệ tử tông môn luận bàn vị trí thứ 40, cũng là một cái rất tốt khiêu chiến vị trí A. Triệu Vô Cực còn chưa kịp nói. Hai người khác cũng đi ra nói. Đúng vậy A trưởng lão, theo tông quy Triệu Vô Cực quả thật không thể tham gia thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh sự kiện lần này A. Người trước lên tiếng chính là một cái thân hình cao gầy mũi to lại quắm xuống như kền kền, khiến hắn cảm giác vô cùng khó xem. Triệu Vô Cực dựa theo trí nhớ liền nhanh chóng biết đối phương là ai. Người này chính là Lý Tam, cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong, ở tông môn luận bàn xếp hạng thứ 45, cùng Vũ Văn Hóa Tập là bằng hữu. Nhìn hắn đứng ra ủng hộ Vũ Văn Hóa Tập, Triệu Vô Cực cảm giác tên này có phải là ngu ngốc hay không? Vũ Văn Hóa Tập vị trí thứ 40 đã đảm bảo cho dù chuyện gì xảy ra hắn cũng chắc chắn có một vị trí tham gia nhất nguyệt bí cảnh. Nhưng nếu Triệu Vô Cực không thể tham gia nhất nguyệt bí cảnh đảm nhiệm đan đội đội trưởng, như vậy số lượng luyện đan sư nhất định phải tăng lên, hắn vị trí cũng sẽ không có gì đảm bảo có thể đứng vững cái này vị trí. Hắn vuốt vuốt cằm. Xem ra luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không phải tất cả đều là người thông minh a, xem ra vẫn có mấy tên ngu ngốc đây. Vũ Văn Hóa Tập tìm được mấy tên đồng bạn như thế này, quả thật cực phẩm. Triệu Vô Cực còn chưa kịp cảm thán xong, một người còn lại cũng lên tiếng nói. Đúng vậy, chúng ta cần xem xét lại Triệu Vô Cực tư cách. Triệu Vô Cực lần nữa nhìn vào người này, một cái hơi lùn bàn tử đôi mắt hiếp nhỏ đang nhìn về phía Triệu Vô Cực nở ra một cái cười lạnh. Triệu Vô Cực lần nữa lục lọi trí nhớ, tên bàn tử này tên là Thiết Đôn, xếp hạng 44, so với Lý Tam chỉ cao hơn một bậc. Triệu Vô Cực nhìn đối phương nở ra đắc ý nụ cười trong lòng âm thầm thở dài. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Vũ Văn Hóa Tập cũng chỉ xếp hạng thứ 40 hắn tìm đến bằng hữu cũng không thế nào cho lực A. Chỉ sợ người xếp hạng cao hơn hắn thì coi thường hắn, cũng không sợ hắn cái này ở phía sau chỗ dựa. Nếu đã muốn tới luyện đan phong hoặc luyện khí phong thì tương lai chắc chắn là đối thủ của nhau, nếu tới trận phong thì không cần quan tâm hai cái này phe phái ở giữa đấu tranh, bởi vậy cũng không thèm điểu hắn. Hơn nữa người vị trí càng cao hơn tuy có thể có người muốn gia nhập phù phong cùng cấm phong nhưng bọn hắn đa số đều không muốn bước vào cái này vòng xoáy, trước mắt chỉ cần không có cơ hội được trực tiếp tiến nhập vào dưới cờ của Hạ Chu đám người thì không cần cùng Triệu Vô Cực đối nghịch. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn ba người bọn hắn nói. Ý các ngươi là ta không đủ tư cách đúng hay không? Như vậy không phải chỉ cần có đủ tư cách là được phải không? Hắn nói xong mỉm cười nhìn lấy Bạch Vô Thường gật đầu một cái nói. Ta đề cử Vô Cực tham gia lần này nhất nguyệt bí cảnh thám hiểm hành trình. Thái Nhất trưởng lão gật đầu nói. Đã Bạch trưởng lão nguyện ý đề cử, vậy thì Vô Cực ngươi lựa chọn một người ở trong số 100 vị hàng đầu đệ tử ở đây khiêu chiến, nếu thành công ngươi liền đạt được tư cách tham gia thí luyện. Vũ Văn Hóa Tập lúc này âm dương quái khí nói. Trước 100 sao? Triệu Vô Cực không phải cũng là luyện khí kỳ đỉnh phong sao? Ta nghe nói Triệu sư đệ chiến lực cũng không tệ, có thể so sánh với các vị ngoại môn hàng đầu đệ tử A. Nếu chỉ khiêu chiến trước 100 vị trí đệ tử chẳng phải là mất thân phận của hắn sao? Dù sao Triệu Vô Cực tu luyện công pháp cấp cao, võ kỹ cấp cao, vũ khí hắn sử dụng cũng rất tốt a. À. Nếu cùng trước 100 đệ tử chiến đấu chỉ sợ đối phương không thể qua nổi 3 chiêu a. À. Như vậy tỷ thí cùng khiêu chiến có ý nghĩa gì? Ít nhất Triệu sư đệ phải khiêu chiến trước 20 mới có thể thể hiện ra bản lĩnh cùng thân phận của hắn a. À. Lý Tam lập tức cười lạnh nói. Ha ha ha, Vũ sư huynh quá xem thường Triệu sư đệ rồi. Ta thấy Triệu sư đệ phải khiêu chiến trước 10 mới có thể thể hiện ra đúng với thân phận cùng thực lực của hắn a. À. Thiết Đôn mở miệng nói càng khó nghe hơn. Trước 10 đã là gì? Triệu sư đệ từ nhỏ liền nổi tiếng thông minh hơn người. Hắn tuy kinh nghiệm có thể chưa đủ nhưng trí tuệ của hắn có thể đền bù hắn thiếu hụt a. À. Nói không chừng hắn còn có thể đảm nhận cả đan đội đội trưởng cùng chiến đội đội trưởng a. À. Hắn vừa nói xong lập tức khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hắn, lời này nói ra cũng không sợ đắc tội người sao. Quả nhiên bọn hắn ý nghĩ cũng không sai, Thiên Viên lúc này đã được chỉ định làm đội trưởng chiến đội lập tức nhíu mày nhìn về phía hắn, trong ánh mắt hiên lên bất mãn thần sắc. Triệu Vô Cực cười lạnh trong lòng, nhanh mồm nhanh miệng là tốt, nhưng nhanh miệng lại không suy nghĩ thì không sớm thì muộn cũng sẽ gặp tai họa a. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Vũ Văn Hóa Cập nói. Ta cũng không cảm giác bản thân mình kinh nghiệm có thể so với Thiên Viên sư huynh càng nhiều, Thiên Viên sư huynh làm đội trưởng chiến đội là quyết định của các vị trưởng lão, ta cảm giác lấy các vị trưởng lão đại trí tuệ nhất định sẽ không chọn sai. Kiếp Điền ngươi cũng thật là to gan a, dám cả gan xem thường các vị trưởng lão quyết định sao? Triệu Vô Cực vừa nói liền bắt đầu muốn chụp mũ, cho hắn một cái xem thường trưởng lão mũ. Cái này tội lỗi đủ lớn. Nếu Thiếp Điền thật sự để yên cho hắn chụp mũ vậy thì vị nào trưởng lão không vui trừng phạt xuống hắn quả thật không chịu nổi. Thiếp Điền vội vàng la to nói. Triệu Vô Cực, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Triệu Vô Cực ha ha cười to. Ngậm máu phun người. Các ngươi cũng xứng sao? Vũ Văn Hóa Cập, Lý Tam, Thiếp Điền, vừa rồi các ngươi gọi ai là sư đệ? Các ngươi đám này phế vật, cũng muốn làm sư huynh của ta. Ha ha ha. Buồn cười, thật buồn cười chết ta. Vũ Văn Hóa Cập, người ta muốn khiêu chiến hôm nay không ai khác chính là ngươi.